Đạo tâm trùng ma, chương 159, lôi nhãn thức tỉnh 2, cốc truyện audio.com. Sau khi đem sừng bạch ngọc này triệu hồi ra, độc giác lôi tê chính là đặt ở miệng thổi lên, ô ô một tiếng nổ, nhất thời trong hư không liền là hạ xuống từng đạo kiếp lôi càng thêm thô to, hướng về Tần Thiếu Phong rơi xuống, đem Tần Thiếu Phong bao phủ lên, từng đạo kiếp lôi càng thêm thô to này ẩn chứa năng lượng tự nhiên là càng thêm khổng lồ. Tần Thiếu Phong cũng là thời khắc chú ý động tác của độc giác lôi tê, thấy độc giác lôi tê triệu hồi ra sừng bạch ngọc nhất thời trong lòng chính là cẩn thận hẳn lên, mà nhìn thấy từng đạo kiếp lôi càng thêm thô to kia Tần Thiếu Phong cũng là cẩn thận hơn nhiều, đem đạo tâm trùng ma đại pháp, đấu thiên chiến địa đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp vận chuyển tới cực hạn, nhất là đấu thiên chiến địa đại pháp, từng đạo kiếp lôi kia không ngừng rèn luyện thân thể Tần Thiếu Phong, khiến cho thân thể Tần Thiếu Phong không ngừng trở nên mạnh hơn. Từng tia tạp chất bị năng lượng của kiếp lôi rèn luyện ra, khiến cho cường độ cùng lực lượng của thân thể Tần Thiếu Phong đều là đang không ngừng tăng cường, mà theo thân thể Tần Thiếu Phong tăng cường, huyệt khiếu trong cơ thể có thể cất chứa chân nguyên khí tự nhiên là càng thêm khổng lồ, mà từng kiện thần vật trong huyệt khiếu ở dưới năng lượng kiếp lôi rèn luyện cũng là không ngừng lớn mạnh. Liền như vậy, độc giác lôi tê nhìn Tần Thiếu Phong sau khi hấp thu xong một cơn sóng kiếp lôi chính là thổi lên sừng bạch ngọc một lần, lần nữa đánh xuống từng đạo kiếp lôi càng thêm khổng lồ, mà Tần Thiếu Phong lần nữa kiệt lực hấp thu cắn nuốt xuống. Tu vi Tần Thiếu Phong liền như vậy không ngừng tăng trưởng, từ bắt đầu thái ất chân tiên 32 phẩm, một đường lên thẳng, không ngừng tăng lên, sau vài canh giờ, lại là tăng lên tới cảnh giới nhất phẩm thái ất chân tiên rồi. Nhìn thấy tình huống như vậy, bọn người Thiên Ưng Vương, Bạch Tượng Vương cùng với Hám Thiên Ma Viên đều là trợn tròn mắt, bọn họ vất vất vả và tu luyện không biết mấy ngàn năm mới đạt tới cảnh giới hôm nay, mà Tần Thiếu Phong vậy mà là trong mấy canh giờ liền đạt tới cảnh giới như vậy, đây còn là người sao? Cũng thật sự là quá yêu nghiệt rồi nhỉ? Liền ngay cả độc giác lôi tê cũng là có chút trợn tròn mắt, vốn độc giác lôi tê cho rằng Tần Thiếu Phong cho dù là có thể hấp thu năng lượng kiếp lôi, nhưng mà cũng chung quy sẽ có hạn độ, không có khả năng một mực hấp thu, nhưng mà bây giờ không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà là một mực tấn chức đến cảnh giới nhất phẩm thái ất chân tiên rồi, lại vẫn là không có bất cứ dấu hiệu gì không thể thừa nhận. Thật ra độc giác lôi tê sai rồi, Tần Thiếu Phong lúc này lại là có khổ tự mình biết thân thể hắn lúc này, ma trùng cùng thất tình lục dục ma đầu cùng vô thượng huyền công khác ngưng tụ huyền công đều là đạt tới cảnh giới đỉnh phong rồi, không thể thừa nhận bất cứ năng lượng nào nữa, chỉ có lĩnh ngộ kim tiên pháp tắc mới có thể tiếp tục tấn chức. Mà bây giờ nếu hấp thu năng lượng nữa mà nói Tần Thiếu Phong tuyệt đối là sẽ bị chống đỡ nổ, tình thế đã là tương đối nguy cấp, chẳng qua càng là cái gì không muốn nhìn thấy, liền sẽ càng đến cái đó. Độc giác lôi tê lần nữa cầm lên sừng bạch ngọc, sau đó liền là bắt đầu lại thổi lên, oành đùng đùng một tiếng nổ, lại từng đạo kiếp lôi hạ xuống, đem Tần Thiếu Phong nháy mắt chính là bao phủ. Đã hoàn toàn bão hòa Tần Thiếu Phong nhất thời chính là cảm giác. Cốc truyện audio.com, được thân thể mình bị nhanh chóng căng ra, xé rách đau đớn luôn luôn hướng về hắn đánh lại, đây tuyệt đối là thời khắc nguy hiểm nhất của Tần Thiếu Phong, mà ngay tại lúc này, mi tâm Tần Thiếu Phong run run một trận, lập tức mi tâm xé rách ra, một cái mắt thần quấn quanh lôi quang xuất hiện mi tâm của Tần Thiếu Phong. Lôi nhãn ở sau khi nhận chủ lần đầu tiên thức tỉnh rốt cuộc lúc Tần Thiếu Phong cần nhất khoan thai đến chậm. Ở lúc Tần Thiếu Phong cảm giác được thân thể bị xé rách cảm giác đau đớn nhất cho dù thất tình lục dục ma đầu cũng không thể cắn nuốt ở mi tâm của hắn, bỗng nhiên xé rách ra một lỗ hổng, mắt thần quấn quanh lôi quang xuất hiện ở mi tâm Tần Thiếu Phong, sau đó vô cùng lôi điện kia bao phủ Tần Thiếu Phong, đều là bị lôi nhãn mi tâm của Tần Thiếu Phong cấp hấp thu vào, nhất thời chính là giải trừ nguy cơ của Tần Thiếu Phong. Một quả lôi nhãn này chính là trời đất thai nghén mà ra, là lúc trước Tiêu Dao Ma Tôn ở trong một tòa thượng cổ động phủ tìm kiếm được mà Tiêu Dao Ma Tôn trải qua rất nhiều năm kiểm chứng, mới biết được lôi nhãn này là từ trong một chỗ thánh địa lôi trạch của tiên giới thai nghén mà ra, mà lôi trạch này nghe nói chính là nơi sinh của thượng cổ thánh hoàng Hy Hoàng. Mà lôi trạch địa phương kia từ năm thái cổ trời đất xuất hiện, liền một mực là bị cuồng lôi bao phủ, chỉ có kẻ đại thần thông mới có thể tới gần, mà lôi nhãn này vậy mà là từ trong lôi trạch kia thai nghén ra, tự nhiên là một kiện linh bảo hiếm có, cho nên Tiêu Dao Ma Tôn liền là chuẩn bị luyện hóa lôi nhãn này để mình dùng, chẳng qua cố gắng hơn 1000 năm cũng là không thể đem lôi nhãn này luyện hóa. Về sau Tiêu Dao Ma Tôn bị thế lực khắp nơi liên thủ diệt trừ, trong đó cũng có một bộ phận nguyên nhân rất lớn là bởi vì lôi nhãn này, chỉ là khiến cho Tiêu Dao Ma Tôn thầm hận không thôi là lôi nhãn này dùng ngàn năm thời gian cũng không có biện pháp luyện hóa, vậy mà ở lúc gặp được Tần Thiếu Phong, lập tức liền nhận Tần Thiếu Phong làm chủ, thiếu chút nữa không đem Tiêu Dao Ma Tôn tức giận đến trực tiếp liền quy vị. Mà lôi nhãn này sau khi nhận chủ liền một mực ngủ say, chưa từng thức tỉnh, trừ ngẫu nhiên lực lượng Tần Thiếu Phong thật sự là không thể thừa nhận, lôi nhãn mới có thể hỗ trợ hấp thu một chút mà đại đa số thời gian lại là ở ngủ say. Này Tần Thiếu Phong đối mặt độc giác lôi tê có được lôi điện pháp tắc, thân thể đã không thể hấp thu cắn nuốt bất cứ năng lượng lôi điện nào nữa, lôi nhãn này rốt cuộc ở lúc Tần Thiếu Phong cần hắn nhất thức tỉnh. Ở trong nháy mắt lôi nhãn xuất hiện kia, Tần Thiếu Phong lập tức chính là thông qua thất tình lục dục ma đầu cảm nhận được trong lôi nhãn truyền đến một cỗ ý niệm như trẻ con mới sinh, mà một cỗ ý niệm kia thì là ta đói bụng, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Mà ở lúc một cỗ ý niệm này truyền đến, lôi điện bao phủ Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là bị lôi nhãn hấp thu vào. Cảm nhận được khát vọng cấp thiết của lôi nhãn, Tần Thiếu Phong đứng lên, sửa sang lại hoàn vũ tiên y, đem nhiễm huyết đấu bổng hướng phía sau vung, sau đó đối với đối diện độc giác lôi tê nói. Bản tôn còn đứng ở chỗ này, chưa ngã xuống, như thế nào? Ngươi muốn dừng tay rồi sao? Nói xong còn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn độc giác lôi tê. Thực lực Tần Thiếu Phong lúc này không chỉ là các loại huyền công đều là đạt tới cảnh giới nhất phẩm thái ất chân tiên, ma trùng đột phá đến cảnh giới đệ ngũ phẩm tầng. Góc truyện audio chấm cơm, thứ nhất thân thể cũng là đạt tới đệ ngũ phẩm tầng thứ nhất, mà thất tình lục dục ma đầu thì là đạt tới cảnh giới 32 phẩm, thực lực chỉnh thể tuyệt đối là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc kệ còn chưa đạt tới cảnh giới thái ất kim tiên, nhưng mà lúc này Tần Thiếu Phong lại là tự tin mình ở trên lực lượng thân thể chân nguyên khí sẽ không so với độc giác lôi tê yếu hơn bao nhiêu, lại thêm lôi nhãn thức tỉnh, Tần Thiếu Phong đã hoàn toàn không cần lo lắng lôi điện pháp tắc của độc giác lôi tê nữa, cho nên mới có thể khiêu khích độc giác lôi tê như vậy. Cách chương.